cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Có người vu oan hãm hại tôi. Tôi không có g, y, ế, c người. Tôi thật sự không có g, y, ế, c người. Nếu là tôi g, y, ế, c Tôn Khánh. Vậy vì sao tôi còn phải đến tống tiền nhà của anh ta chứ? Mạnh Văn thấy gã ta vẫn cứ còn hấp hối giấy rùa. Đã không muốn cho gã ta thêm cơ hội nào nữa. Đúng vậy, anh đã g, y, ế, c, c, h, ế, t Tôn Khánh rồi. Vậy mà còn muốn tống tiền người nhà anh ta. Lương tâm của anh không thấy đau sao? Nói, t, h, i, t, h, ế của Tôn Khánh đang ở chỗ nào, cách Trương.